cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 342 em gái ta không có khả năng như vậy nghịch thiên. Diệp Quảng Quảng tiếng này, ca ca, dường như sấm sét nổ vang ở trong đầu của Diệp Mộ Phàm. Quảng. Quảng Quảng. Ngươi là Quảng Quảng. Mẹ nó. Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Ngươi. Ngươi chính là Quang Diệu mới nhậm chức lão đại Diệp Bạch. Không đúng, Diệp Bạch không phải là nam nhân sao? Không đúng không đúng, Diệp Bạch lại là nữ nhân, Diệp Mộ Phàm cả người đều sốc xếp rồi, nói chuyện đều bắt đầu lời nói không có mạch lạc. Có cần thiết kinh ngạc như vậy, Diệp Quảng Quảng hơi hơi nhíu mày, lười biếng ở một bên trên ghế salon ngồi xuống. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng mặc dù vẫn là một thân nam trang, nhưng quanh thân ác liệt trong trẻo lạnh lùng khí chất đã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt cũng nhu hòa xuống, dần dần thêm mấy phần cảm giác quen thuộc. Diệp Mộ Phàm cái này mới rốt cục một chút xíu tin tưởng, người trước mắt thật sự là nhà hắn em gái ruột, che thiếu chút nữa trái tim chợt dừng nơi ngực, nói nhảm. Ta mới vừa thiếu chút nữa đều bị ngươi sợ đến trái tim ngưng đập được không? Ngươi đây quả thực là đại biến người sống. Cấp trên của mình một giây liền muội muội, ai có thể chịu được? Diệp Mộ Phàm nhìn nàng từ trên xuống dưới cái này thân nam trang, một mặt khó có thể dùng lời diễn tả được mà nuốt nước miếng, ngươi. Ngươi vậy. Rất có thể chơi. Như ngươi vậy chẳng lẽ liền không người phát hiện sao? Diệp Quảng Quảng nâng cầm lên, chân mày khẽ nhếch, ta anh ruột cũng không phát hiện, ngươi cảm thấy người khác sẽ phát hiện sao? Diệp Mộ Phàm tỏ vẻ, không cách nào phản bác. Không đúng không đúng, trọng điểm là, ngươi con mẹ nó rốt cuộc là thế nào lăn lộn đến hoàng cầu địa bàn tới, còn lăn lộn đến vị trí này. Phải biết, một cái nghệ sĩ của công ty Bộ Kinh tế Tổng Thanh tra quyền lợi thậm chí so với Tổng Giám đốc còn muốn đánh, đây là cuối cùng thực quyền vị trí, cơ hồ nắm giữ tất cả nghệ sĩ tài nguyên, nếu không Chu Văn Bân ban đầu cũng sẽ không tại Quang Diệu một tay che trời. Làm sao lăn lộn đến bây giờ? Diệp Quảng Quảng không khỏi nhớ lại một cái khoảng thời gian này tới phát sinh hết thảy. Suy nghĩ kỹ một chút, vào vòng tới nay quả thật coi như thuận lợi, tiến triển so với nàng trong tưởng tượng nhanh hơn. Hàng Tiện Vũ sự kiện để cho nàng thu được tư cách tiến vào công ty, Lạc Thần Bạo Hỏa để cho nàng đứng vững bước chân, Cung Hút càng là thu hoạch ngoài ý liệu, để cho nàng tiết kiệm không thiếu thời gian, trực tiếp chen chúc đi Chu Văn Bân. Nghĩ như vậy tới. Nàng có phải hay không hẳn là đối với Cung Hút khá một chút? Diệp Quảng Quảng phục hồi tinh thần lại, đơn giản nói với Diệp Mộ Phàm một chút mình là làm sao vào Quang Diệu. Mặc dù có liên quan Diệp Bạch tin đồn, Diệp Mộ Phàm đã sớm có nghe thấy, nhưng lần này nhưng là theo nhà mình cái đó xung động tự do phóng khoáng, hoàn toàn không rành thế sự muội muội trong miệng nói ra, thật sự là để cho hắn cảm thấy rất huyền huyễn. Danh chấn toàn bộ giới giải trí, Hàng Tiện Vũ thô bỉ bé gái, sự kiện lại là em gái của hắn tại phía sau màn một tay giao tiếp tẩy trắng. Không người hầu tiên tri, lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa nhường cho qua khí 3 năm Lạc Thần một đêm bạo nổ, là em gái của hắn, đem Cung Hút theo Chu Văn Bân chỗ đào tới thậm chí đưa hắn chế được phục phục thiếp thiếp, cũng là em gái của hắn. Vốn đang tại đủ loại lo lắng ở nơi này dạng khôn khéo đáng sợ lão đại phía dưới không dễ giả mạo. Lo lắng coi như hắn may mắn tiến vào cũng sẽ bị người mang giày nhỏ. Kết quả, ngành lão đại chính là hắn thân muội, quả thực là vững như bàn thạch hậu trường, ai dám làm hắn. Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, bỗng nhiên cảm thấy nàng kim quang lấp lánh. Cho nên nói, Kim Đô Bích Hải là ngươi dùng Hàng Tiện Vũ sự kiện kia làm điều kiện phải tới, nhưng là cái đó cáo già lại âm ngươi, chơi văn tự trò chơi, dùng kết xù phòng khoản kềm chế ngươi, Diệp Mộ Phàm một mặt tức giận. Diệp Quảng Quảng hiện tại thu nhập mặc dù phi thường khả quan, nhưng là nghĩ trả hết nợ phòng khoản ít nhất còn tốt hơn mấy năm. Diệp Quảng Quảng thần sắc nhàn nhạt, lấy cá tính của chữ Hồng Quang, trong dự liệu mà thôi. Một số tiền lớn như vậy, còn có 3 món nợ ở nơi đó, cái này muốn trả lại như thế nào? Diệp Mộ Phàm sắc mặt hơi trầm xuống. Diệp Quảng Quảng mặt không đổi sắc, ta nếu dám muốn cái nhà này, tự nhiên có biện pháp trả hết nợ món nợ này. Thấy Diệp Quảng Quảng một thân sạch sẽ gọn gàng trang phục, trong lòng đã có dự tính bộ dáng, Diệp Mộ Phàm không khỏi cảm thấy, nhà mình lão muội làm sao có cảm giác an toàn như vậy đây. Hắn đều muốn lên đi cho đại lão dân thuốc lá rồi, ngươi có kế hoạch gì không? Diệp Mộ Phàm hỏi. Ta chuẩn bị chính mình đầu chụp một bộ phim, kịch bản đã trải qua chuẩn bị xong, vai chính bên kia ta đang xem xét, hiện tại ngươi cũng tới, tạo hình ta không cần sầu, trước mắt chỉ còn lại kéo đầu tư. Diệp Mộ Phàm lược có chút kinh ngạc, chính mình đóng phim. Hiện tại điện ảnh thị trường kịch liệt như vậy, bao nhiêu người bồi mất hết vốn liếng. Chi tiết cụ thể quay đầu ta sẽ cùng ngươi từ từ nói, hiện tại sao, chúng ta đi trước shopping, Diệp Quảng Quảng đứng dậy mở miệng nói à. Shopping làm cái gì, Diệp Mộ Phàm không hiểu. Ngươi đều là công ty chúng ta bộ tạo hình tổng thanh tra rồi, dĩ nhiên phải đi đặt mua mấy thân dáng dấp giống như trang phục và đạo cụ. Diệp Mộ Phàm nghe vậy, nghĩ đến trước chính mình ăn mặc cái này một thân đi khảo hạch địa điểm thời điểm, đối mặt ánh mắt khác thường, hơi hơi sạm mặt lại. Hiện tại người nhất là người ở trong vòng đều phát hiện thật vô cùng. Quảng Quảng nói không sai, lập tức liền muốn nhậm chức, hắn quả thật yêu cầu mua mấy thân dáng dấp giống như quần áo, nếu không há chẳng phải là cho em gái mất thể diện. Diệp Mộ Phàm thần sắc hơi có chút quẫn bách, chẳng qua là, ta sợ rằng không có tiền mua. Diệp Quảng Quảng sậm mặt lại hướng về nhà mình ca ca nhìn một cái, người ta Hà Tuấn Thành chiếm tác phẩm của hắn đều năm vào mấy triệu, hắn nhưng vẫn là cái hung quan trứng, thật không biết nên nói hắn cái gì. Diệp Quảng Quảng mở miệng, ta mượn trước ngươi, ngươi tháng sau phát tiền lương đưa ta, mua mấy bộ quần áo cũng liền hoa ngươi nửa tháng tiền lương mà thôi, dù sao cũng hơn ngươi cầm đi ăn nhậu chơi bời được. Diệp Mộ Phàm gật đầu liên tục, được rồi tốt, tất cả nghe theo ngươi. Bất quá ta có một điều thỉnh cầu gì? Diệp Mộ Phàm ho nhẹ một tiếng, cái đó. Ngươi có thể đổi về nữ trang cùng ta đi dạo phố sao? Hai cái đại nam nhân cùng nhau đi dạo phố có phải hay không là có chút là lạ? Sẽ bị hiểu lầm thành. Ngươi hiểu được. Ngươi không phải là nam nữ đều có thể sao? Vẫn quan tâm cái này, Diệp Quảng Quảng một bộ đương nhiên ngữ khí. Diệp Mộ Phàm trong nháy mắt xù lông, đệt. Ai nói ta nam nữ đều có thể, không phải là để cho ngươi đừng nghe ta những thứ kia hồ bằng cẩu hữu nói bậy sao, không phải là tốt rồi, thủ hạ ta hai cái hiện tại cũng là nam nghệ sĩ, ta còn sợ không an toàn đây. Ở trong lòng ngươi, ta liền không có liêm sĩ như vậy. Ngươi nghĩ sao? Không nghĩ tới chính mình tại muội muội trong lòng lại là như vậy hình tượng, hắn muốn thay đổi triệt để, lần nữa làm người. Rời đi công ty sau. Tại Diệp Mộ Phàm mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Diệp Quảng Quảng trước tìm địa phương đổi về nữ trang. Rất nhanh, Diệp Quảng Quảng đi xe lái đến vốn là lớn nhất xa đồ trang sức thương trường, phụng bồi Diệp Mộ Phàm mua quần áo, Quảng Quảng, như thế nào đây? Diệp Mộ Phàm thay xong một thân Versace giới hạn, theo trong phòng thử áo đi ra. Thời khắc này Diệp Mộ Phàm đã từ trên xuống dưới rực rỡ hẳn lên, trên người mặc lấy một thân màu đỏ thắm Âu phục, thật khó cưỡi màu sắc. Lại đưa hắn nổi bật lên phong lưu phóng khoáng, tiêu sái mê người, bên cạnh tiểu nhân viên môn tất cả đều tránh ở một bên nhìn một bên hoa si. Anh ruột nhà mình nhan giá trị, nàng vẫn là không lời nói, cộng thêm quần áo gia trì, càng là sặc sỡ lóa mắt. Có lúc tạo hình cùng phục trang đối với người ảnh hưởng thực sự rất lớn, loại ảnh hưởng này là từ ngoài vào trong. Trên người Diệp Mộ Phàm cái loại này tự nhiên không kềm chế được. Dạo chơi nhân gian quý công tử khí chất phản phất lại bắt đầu trở lại. So với cái khác từ trước khắp người giận đời u buồn khí cùng với chán chường, quả nhiên vẫn là cái bộ dáng này tương đối thuận mắt. Không sai, rất tuấn tú, bộ này cũng mua lại, Diệp Quảng Quảng hài lòng gật đầu. Ai, vẫn là vật liệu tốt ăn mặc thoải mái, ngươi xem ta trước xuyên những đất kia quán hàng, ăn mặc ta nhạy cảm da thịt đều lên bệnh sởi rồi, Diệp Mộ Phàm nâng cổ tay lên. Phía trên một mảnh màu đỏ tiểu bệnh sởi. Diệp Quảng Quảng không nói gì, ngươi chính là bệnh công tử. Diệp Mộ Phàm nhất thời nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta sao? Ngươi da thịt so với ta còn nhạy cảm được không? Có biết hay không ta mỗi lần cho ngươi chọn lựa quần áo có bao nhiêu tốn sức? Rất sợ cái nào kẻ có tài không đối với ngươi liền sẽ để cho ngươi dị ứng, có không? Ta cảm thấy ta còn được a. Diệp Quảng Quảng nháy mắt một cái. Mấy năm này thật giống như đều không thể nào nhạy cảm. Trước quả nhiên đều là thời gian quá tốt bị nuông chiều ra chứ. Diệp Quảng Quảng không có nhiều quấn quýt cái vấn đề này, chỉ cách đó không xa một bộ màu xanh đen Âu phục mở miệng nói, ngươi đi thử một chút bộ kia. Bộ màu đậm kia, Diệp Mộ Phàm hỏi. Đúng. Không phải đâu. Ngươi con mắt gì, bộ kia rõ ràng không thích hợp khí chất của ta được không? Ai nói là mua đưa cho ngươi rồi hả? Diệp Quảng Quảng nhíu mày. Ngươi để cho ta mặc thử không phải là mua cho ta, đó là mua cho ai? Diệp Mộ Phàm nói lấy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời có chút khó coi rồi, hỏi, ngươi sẽ không phải là muốn cho bạn trai ngươi mua chứ? Đúng vậy, ngươi giúp hắn thử xem, ta xem một chút đại khái hiệu quả. Diệp Quảng Quảng ngược lại là cũng không phủ nhận. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời đen hơn, một mặt nghiêm túc đi tới trước mặt của Diệp Quảng Quảng, ngươi đưa hắn quần áo mắc như vậy. Quảng Quảng, ngươi xác định tiểu tử kia nói tới đều là lời thật sao? Ngươi nhất định phải dài hơn mấy cái đầu óc, hiện tại nam nhân không có mấy đồ tốt. Nghe Diệp Mộ Phàm câu kia, nam nhân không có mấy đồ tốt, Diệp Quảng Quảng một mặt không nói gì, nào có ngay cả mình đều mắng. Diệp Mộ Phàm, Quảng Quảng, ngươi đừng xem thường, vạn nhất hắn nhìn ngươi có tiền dáng dấp lại thích nhìn, đối với ngươi lừa gạt tài sản lừa gạt tình làm sao bây giờ? Nghe nói như vậy, Diệp Quảng Quảng càng thêm hết ý kiến. Diệp Quảng Quảng, lừa gạt tài sản. Lừa gạt tình. Diệp Mộ Phàm, đúng vậy. Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng hết ý kiến rất lâu, cuối cùng lời nói thành khẩn mở miệng, anh, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, coi như lừa gạt tài sản lừa gạt tình, đó cũng là ta lừa gạt tài sản lừa gạt tình, có ý gì? Trên mặt chữ ý tứ, tốt rồi, đừng có lại nghĩ linh tinh rồi, đi nhanh xuyên cho ta xem, Diệp Quảng Quảng thúc giục. Diệp Mộ Phàm tại Diệp Quảng Quảng dưới sự thúc giục, lòng không phục đi phòng thử quần áo thay quần áo rồi. Mấy phút sau, Diệp Mộ Phàm sụ mặt đi ra, được chưa? Diệp Quảng Quảng sờ lên cằm, nhìn rất lâu, a, thế nào cảm giác là lạ? Đều nói không thích hợp ta nữa à, Diệp Mộ Phàm tức giận mở miệng. Diệp Mộ Phàm thử thăm dò hỏi thăm, bạn trai ngươi hình dạng thế nào, loại hình gì? Nói cho ta một chút. Diệp Quảng Quảng cân nhắc một chút chọn lời, sau đó mở miệng, hình dạng thế nào? Đại khái là ngươi nhan giá trị nhân với 100 đi. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời đen như đáy nồi, ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Diệp gia gian được, ra đều là tuấn nam mỹ nữ, càng là hắn người anh này nhan giá trị bày ở chỗ này, đưa đến nàng từ nhỏ đã nhan điều khiển, nói bạn trai nàng dáng dấp không tệ, hắn tin tưởng, nói là hắn nhan giá trị nhân với 100, cái này cũng quá mù chứ.